Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, thú một cái thiên mạch. Hồi Xuân Lâm trong viện, nằm trên mặt đất hoa nhu tình, bất quá đôi mắt nàng giờ phút này nhất hắc đỏ lên. Thập phần quỷ dị, nàng nhớ tới thân, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Cùng lúc đó nàng thấy được chát ở trên người bản thân hứa rất nhiều ngân châm ni tình. Sở Huyền cầm trong tay châm bao xuất hiện tại trước mắt nàng. Vẻ mặt cư nhiên tràn ngập hưng phấn. Ngươi là đường môn, hoa nhu nhìn chằm chằm Sở Huyền. Cảm xúc bất định, mắt có lệ khí. Ngươi chát ta, ui ui ui, này không gọi chát ngươi. Đây là cứu ngươi, ngươi trong cơ thể độc không khống chế được. Cảm nhận được kia sợi lệ khí. Sở Huyền phi thường minh xác tiến hành tự bảo vệ mình thanh minh. Không khống chế được. Đúng vậy, ngươi đã xuất hiện độc vương thay đổi. Nếu ta mặc kệ ngươi, ngươi hội chậm rãi đánh mất ý thức, cuối cùng sẽ biến thành giết người đại ma đầu. Hoa nhu nhìn chằm chằm Sở Huyền. Mắt có nghi hoặc, làm như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Mà Sở Huyền gặp Hoa nhu nhìn chằm chằm chính mình, nháy mắt mấy cái nói. Ta nói, ngươi là đường môn đúng hay không? Hoa nhu trầm mặc không nói. Sở Huyền trợn trừng mắt. Nói chuyện với ngươi nha. Ta không biết cũng là, Sở Huyền bĩu môi nói. Ngươi đều độc vương thay đổi. Ý thức bị hao tổn. Không nhớ rõ chính mình là ai cũng đang thương. Bất quá may mắn ngươi còn có điểm ý thức. Bằng không cứu trị vô vọng. Ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Miễn cho ngươi biến thành tai họa, ngươi nói ta có độc. Vậy ngươi không sợ độc? Sở Huyền đắc ý cười. Đúng vậy. Ta không sợ độc, bằng không lúc này ta khả bị ngươi độc chết lâu, Hoa nhu vẻ mặt nghi hoặc chung. Nhưng lại nam ngữ đứng lên, không sợ độc, không sợ, mang độc thể, đúng đúng đúng. Sở Huyền nghe vậy kích động, mang độc thể, ngươi có biết này à? Hoa nhu không có trả lời hắn, giờ phút này nàng vẻ mặt rõ ràng kích động bất ổn. Đôi mắt khi hồng khi hắc biến hóa không nghỉ, ai, ta nói. Ngươi kích động cái gì à? Mang độc thể về phần cho ngươi, nói một nửa. Hắn liền chú ý tới Hoa nhu trong đôi mắt màu đỏ ở tăng lên. Màu đen ở giảm bớt. Sợ tới mức hắn không dám lại nhàn thoại. Chạy nhanh theo châm trong bao rút ra một căn ngân châm. Hướng Hoa nhu thiên khu huyệt thượng nhất chát. Hoa nhu lập tức nhắm mắt. Tiện đà mê man. Sở Huyền thấy thế giãn ra một hơi. Ngã ngồi ở nàng bên cạnh. Xem nàng, chống má ngóng nhìn, ngươi khả trăm ngàn đừng bị độc khống a, có thể hay không viết ra độc điển về nhà, đã có thể trông cậy vào ngươi a. Ngay tại Hoa nhu tạm thời có thể khống chế thời điểm. Cách xa nhau ba dặm lộ trong thôn tá túc Ngọc Nhi cũng tỉnh. Bởi vì nàng nghe được ngoài phòng có động tĩnh, nàng lườm liếc mắt một cái ngủ trên giường chín đường thi kỳ. Nhổ trên người bản thân ngân châm. Lại đem đường thi kỳ trên người châm thu. Lúc này, ngoài phòng có tiếng quát mắng. Nhị cầu tử, ngươi lại đây ta nơi này sờ đông trộm tây, lập tức. Một cái nông phụ nhưng lại hùng hổ giơ đem búa vọt vào đến. Nàng là tới khảm kia lưu manh vô lại. Cũng không muốn nhìn đến là Ngọc Nhi cầm trong tay chùy thủ chỉ vào nàng. Lúc này ngớ ra, đừng nhúc nhích, Ngọc Nhi ánh mắt thực không khách khí. Ta không nghĩ giết ngươi, cũng không tưởng cho ngươi thêm phiền toái, nhưng ta nương bị bệnh, phải mượn nghỉ ngơi một đêm monster, nông phụ nghe vậy chần chờ. Ngọc Nhi tiến lên một phen liền cướp đi búa, nông phụ sợ tới mức kêu sợ hãi. Đừng giết ta, ngươi nghe lời, ta sẽ không giết ngươi, Ngọc Nhi đã đánh mất búa. Lùi ra phía sau hai bước, thu chùy thủ, có ăn sao, nông phụ gật đầu như thung thước. Làm chút ăn cho chúng ta đi, ngày mai chúng ta bước đi, nông phụ nhìn thoáng qua trên giường nằm đường thi kỳ gật đầu. Hảo, nông phụ đi ra ngoài, Ngọc Nhi nhìn về phía đường thi kỳ, mắt có sầu lo, như vậy không phải biện pháp, chúng ta trong cơ thể độc phải giải điệu mới được, dựa theo chúng ta tình huống xứng lục long canh hẳn là khả dài. Nhưng là bào chế tốt muối phụ tử ta đi nơi nào làm đâu. Ngọc Nhi vòng vo đảo mắt hạt châu, ra khỏi phòng tìm kia nông phụ, Nông phụ lúc này ôm mấy căn củi lửa vừa muốn hướng táo đài. Nhìn đến Ngọc Nhi sợ tới mức đứng lại tại chỗ không dám động. Ta không làm bị thương ngươi. Ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Này phụ cận có thể có lang trung. Dược đi không có. Nhưng là, có hồi xuân lâm ni, hồi xuân lâm. Đó là cái gì? Là thần y nơi. Cái kia sở thần y có thể trị bách bệnh ở đâu? Ra thôn hướng đông ba dặm lộ chân núi, Ngọc Nhi quay đầu nhìn thoáng qua cỏ tranh ốc. Ngươi giúp ta chiếu cố ta nương, ta đi đi trở về. Hoa Nhu lại mở to mắt khi, hai cái tròng mắt đã là đen tùi tỏa sáng. Nàng phát hiện chính mình nằm ở cỏ tranh phòng trong trên giường. Mà bên giường không xa trên bàn nằm sấp Sở Huyền, chính trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nàng. Xung nàng cười, đói sao? Hoa Nhu sờ sờ bụng, gật gật đầu, Sở Huyền thân thủ theo dưới bàn linh khởi một cái thực hộp đặt lên bàn. Hướng phía trước đẩy, đứng lên ăn đi, Hoa Nhu lược nhất chần chờ. Đã đi xuống giường đi đến trước bàn, mở ra thực hộp, cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì. Mà Sở Huyền bảo chỉ ghé vào trên bàn tư thái nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ, ngươi vì sao xem ta? Tò mò cái gì? Tò mò ngươi làm sao có thể là thiên mạch, cũng tốt kỳ vì sao ngươi hội luyện thành rất nhất độc kinh. Hoa Nhu vẻ mặt mờ mịt, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, Sở Huyền nhéo xoay miệng. Ngươi không phải nghe không hiểu, ngươi là không nhớ rõ. Ai, thực đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta rốt cục gặp gỡ một cái đường môn độc phòng đại người sống. Khả năng cố tình cái gì cũng không nhớ được. Hoa Nhu dừng một chút. Ngươi rất muốn nhìn thấy đường môn độc phòng nhân. Sở Huyền lúc này rốt cục tọa thẳng thân mình, nghiêm cẩn nói, đương nhiên, vì sao? Sở Huyền cười đến thập phần tươi đẹp, bởi vì ta muốn kết hôn một cái thiên mạch giả a. Thú một cái thiên mạch giả. Hoa Nhu vẻ mặt khó hiểu, vì sao? Sở Huyền chớp chớp ánh mắt, bởi vì, mệnh trung chú định a. Hoa Nhu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Nhưng Sở Huyền lại xung nàng khoát tay. Được rồi, ngươi ăn đi, ta đi dọn dẹp một chút bên ngoài. Bằng không cái dạng này ai còn dám đến xem bệnh, ta lại thế nào thuốc thí nghiệm a? Sở Huyền đi ra ngoài. Hoa Nhu vẻ mặt mờ mịt lay hai khẩu cơm. Đuổi theo, nàng muốn hỏi rõ ràng một ít. Nhưng là vừa ra đi mới phát hiện bên ngoài cư nhiên đầy đất hỗn độn. Mà trong viện này tiến tiến xuất xuất nhân nhưng lại một cái cũng không có. Nơi này thế nào lộn xộn, còn có nơi này nhân đâu? Ngươi quả nhiên cái gì cũng không nhớ được a. Sở Huyền một bên thu thập một bên đáp lại. Nhân a, đều bởi vì ác bá xuất hiện mà dọa chạy. Ác bá đâu bởi vì, hắn thấy được Hoa Nhu mờ mịt. Nói đến bên miệng nuốt đi xuống. Bởi vì sao? Bởi vì làm nhiều việc ác đã bị Diêm Vương gia thu đi rồi, Hoa Nhu chính kinh ngạc lời này ý tứ. Đâu, vài cái bệnh hoạn nhưng lại ở hồi Xuân Lâm viện cửa thân đầu thám não nhìn quanh. Sở Huyền mắt sắc nhìn đến bọn họ, xung bọn họ tức giận nói. Nhìn cái gì vậy, còn không chạy nhanh đi lại giúp đỡ thu thập. Các ngươi còn tưởng không muốn ăn dược. Vài cái bệnh hoạn lập tức vui vẻ tiến viện giúp đỡ thu thập. Thần y, kia ba cái ác bá, đi rồi, Sở Huyền đương nhiên nói xong lời nói dối. Ta nói thần y a, ngươi nhưng là đem chuyện này giải quyết nha. Mỗi cách 10 ngày sẽ tạp một lần, khi nào thì là cái đầu a. Đi đi đi, muốn các ngươi vô nghĩa. Ta gặp phải kia vài cái lưu manh còn không phải bởi vì các ngươi. Đi một chút đi, chạy nhanh thu thập lưu loát. Vài cái bệnh hoạn lập tức đều tự tản ra bận rộn. Hoa Nhu lại vẻ mặt khó hiểu đi đến Sở Huyền bên người xem hắn. Sở Huyền thấy thế, thân thủ sờ soạng một phen mặt mình, lại gần đây ở trong thùng nước nhìn quanh chính mình khuôn mặt ảnh ngược. Nhưng là cũng không khác thường, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, thấy nàng như trước nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi làm gì như vậy xem ta? Ngoặc kép, hết chương.